Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Thật đúng là. Bạch Sách cũng là ngẩn ra, nhíu mày vẻ mặt kỳ quái nói: "Ma hạch a, không phải sao? Chính là a, cái này không sai a." Đây là Bạch Sách theo một cái cùng đại trùng tử một dạng ở trong thân thể móc ra. Chẳng lẽ không đúng ma hạch, mà là cái kia ma thú thận kết sỏi các loại? Ta dùng ngươi nói cho ta đây là ma hạch. Ta là nói cái này ma hạch là từ đâu tới? Lê Lăng phục hồi tinh thần lại sau cũng là cắn răng nói. Bạch Sách cau mày sờ mũi một cái nói: "Liền ngọn núi a, thí thoại, ta không biết là ngọn núi. Ta là nói khối ma hạch này ngươi là làm sao có được?" Lê Lăng thanh âm lại là kỳ trà cao phân. Bạch Sách cũng là bĩu môi: "Cái này người làm sao lại hội kêu đây? Bình thường không phải rất bình tĩnh một cái người mà. Hơn nữa, làm sao liền hỏi một ít không có biên thì sao đây?" Bạch Sách vẻ mặt không lời nói: "Theo ma thú ở trong thân thể móc ra a, vậy còn có thể từ đâu tới? Có thể tự mình tìm ta trong tay." Lê Lăng đang cắn lấy nha hít sâu mấy hạ sau nhìn Bạch Sách cắn răng nghiến lợi nói: "Ta hỏi là cái kia ma thú." "Không biết." Bạch Sách hai tay nhất quán đạo. Mà Bạch Sách lời nói vừa nói, Lê Lăng tắc thì là sững sờ, theo sau liền mộng bức nói: "Làm sao lại không biết? Ngươi mới vừa không phải là nói cái này ma hạch là chính mình lấy được sao?" Bạch Sách gật gật đầu nói: "Là tự ta lấy được a, thế nhưng cái kia ma thú tên gì? Ta không biết a, phía trước chưa thấy qua." Bạch Sách nói xong về sau, một tay xử lấy cằm của mình cau mày nghiêm mặt suy nghĩ một hồi về sau. Liền hướng về phía trước mặt Lê Lăng nói: "Dù sao thì là một cái đại trung tử. Rất đại rất lớn, bạch sắc thân thể, còn bốc khói trắng. Đương thời liền nằm một tảng đá lớn đầu lên." Lê Lăng mộng: "Bạch sắc, đại trung tử, bốc lên khí, đại thạch đầu trên. Cái này, người này nên không được lại. Nên sẽ không nói là cái kia đâu. Cái kia chỉ hàn độc đoạn tầm chứ. Cũng chính là địa đồ trên ba cái kia hồng sắc to lớn đầu khô lâu một trong." Lê Lăng ở hít sâu mấy hạ về sau, nhìn Bạch Sách nói: "Như vậy mà hạch ngươi là làm sao bắt được? Cứ như vậy cầm a. Ta thấy cái kia trùng tử nằm nơi đó bất động. Đi tới nhưng sau ngăn thân thể. Ở bên trong đào một hồi. Sẽ móc ra." Bạch Sách nhún nhún vai nói. Lê Lăng nghe xong Bạch Sách lời nói sau sững sờ một hồi về sau, đột nhiên chỉ vào Bạch Sách mũi lớn tiếng nói: "Ha ha ha, ngươi ăn gian." Bạch Sách cũng là nhíu mày. Lập tức, cái này Lê Lăng giống như là cái gì đều hiểu liếc mắt. Nhìn Bạch Sách cười to nói: "Thực sự là cười ngạo, còn đi tới ngăn thân thể. Ngươi biết nói cái kia con ma thú là cái gì không?" Bạch Sách sờ mũi một cái. Lê Lăng cũng không được chờ Bạch Sách trả lời liền lập tức cười lạnh nói: "Đó là tam tinh tướng Vũ Linh cấp bậc hàn độc đoạn tâm." "Ồ." Bạch Sách gật đầu. "Dù sao cũng cái đại trung tử. Ngươi nói tầm đó chính là tầm. Ta dù sao không được với ngươi cố chấp. Mà đối với Bạch Sách a hát." Lê Lăng thật muốn nhéo Bạch Sách cổ áo đánh Bạch Sách một trận. "Ngươi a hát, ngươi a hát cái rắm, ngươi có biết hay không tam tinh tướng Vũ Linh cấp bậc ma thú là khái niệm gì? Ngươi có biết hay không tam tinh tướng Vũ Linh cấp bậc hàn độc đoạn tầm là khái niệm gì? Còn bạch khí, đó là hàn độc, đừng nói ngươi một cảnh giới chỉ có tứ tinh Vũ Linh ngoại viện đệ tử. Coi như ngươi có ngũ tinh binh Vũ Linh thực lực, thế nhưng cái kia hàn độc coi như mình nếu là không có phòng ngự đi hút hai cái, vậy cũng là phải bị thương. Hơn nữa, cái kia hàn độc đoạn tầm nổi tiếng nhất chính là lực phòng ngự. Đừng xem thân thể kia mềm nhũn, nhưng thì ra là vì vậy duyên cớ vì thế, cho nên công kích ở nơi này mềm nhũn thân thể trên không phải là bị tá lực. chính là bị bắn ra. Ngươi trả qua đi xé mở. Ngươi xé cái rắm, ngươi tại sao không nói ngươi đem thiên địa xé mở? Dù sao, hiện tại Lê Lăng đã nhận định, Bạch Sách chính là ăn gian. Còn viên này tướng Vũ Linh cấp bậc ma hạch, là thật không sai. Theo Bạch Sách lấy ra một khắc kia, Lê Lăng cũng cảm giác được phía trên linh lực. Đang nói cái này cao thấp, chính là tướng Vũ Linh cấp bậc ma hạch cao thấp. Chỉ bất quá, cái này ma hạch từ đâu tới? Lê Lăng cũng là lạnh rên một tiếng hướng về phía trước mặt không có gì biểu tình Bạch Sách nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Cái kia trọng tôn thừa đức trong nhà chính là làm ma hạch buôn bán. Cái này ma hạch nhất định là hắn cho chứ. Đúng, còn có vừa rồi phía trước những thứ này binh vũ linh ma hạch. Toàn bộ đều là hắn đưa cho ngươi. Toàn trường náo động, theo Lê Lăng lời nói. Tất cả mọi người tại chỗ đều tin. Sự thực lên, đây là hiện nay giải thích hợp lý nhất. Nếu như nói những thứ kia binh vũ linh ma hạch mọi người còn miễn cưỡng có. Thể tin, thế nhưng cái này tướng vũ linh ma hạch, khả năng liền cái gì đều nói không được thông. Mà cái kia ngồi ở trong đám người trọng tôn thừa đức ở sững sờ một cái về sau. Tức thì cũng là cắn răng đứng lên nói. Không phải, ta tuyệt đối không có cho Bạch Sách ca. Bạch Sách ca chính là như vậy mạnh. Trọng tôn thừa đức ở phục hồi tinh thần lại về sau. Cũng là lập tức đứng lên lo lắng lớn tiếng nói. Người chung quanh tự nhiên không tin trọng tôn thừa đức lời nói. Cái kia người bệnh tâm thần nói mình có bệnh. Ngươi chính là đồng đảng. Đương nhiên sẽ không nói. Bạch Sách nhưng thật ra không có gì. Chỉ bất quá nhưng thật ra có một chút như vậy vui mừng. Nếu như bình thường nói. Trọng tôn thừa đức nhất định sợ cúi đầu không dám hé răng. Hiện tại nhưng thật ra dám lớn tiếng đứng lên mà nói. Bạch Sách hiện tại cũng không muốn cùng trước mặt cái này Lê Lăng nhiều lời chút vô dụng. Nói thẳng, có tin hay không tùy ngươi. Đang nói, các ngươi nếu biết cái này ma hạch là cái kia ma thú. Cũng biết cái kia ma thú ở đâu trong. Vậy các ngươi trực tiếp đi xem một cái không là được sao? Bạch Sách nói không sai. Lê Lăng cũng là phục hồi tinh thần lại. Mới vừa rồi bị khí hồ đồ. Thế nhưng, Lê Lăng vẫn là lạnh rên một tiếng quay đầu hướng phía sau trướng bồng lớn tiếng nói. An Huyền, Miêu Phương, đi đông ba khu nhìn một cái kia nhất đầu hàn độc đoạn tầm ở không ở. Bên trong lều đáp một. Tiếng về sau, không bao lâu một con sư thú cất cánh, hướng đông chạy tới, mà Lê Lăng tắc thì là hướng về phía Bạch Sách lạnh lùng nói. Một hồi bọn họ trở về, ngươi thành tích toàn bộ trở thành phế thải, đồng thời, ở ngươi hồ sơ lên, còn có thể ghi lại trộm gian dùng mánh lới. Lê Lăng là sẽ không tin tưởng, điều này sao có thể sẽ tin tưởng? Nơi đây liền ba con tướng vũ linh cấp bậc ma thú. Cũng chính là địa đồ trên ký hiệu ba cái kia hồng sắc to lớn đầu khô lâu. Cái này ba cái tướng vũ linh cấp bậc ma thú vốn cũng không phải là bị săn giết. Cũng không người có thể săn giết. Cái này ba con ma thú tồn tại chỉ là đề phòng phong phạm những thứ kia ác ý họp thành đội người. Thiết lập, hiện tại có người đem thứ này giết. Nói đùa. Bạch Sách cũng lười giải thích cái gì, liền đứng tại chỗ chờ Bạch Sách đối với Lê Lăng mới vừa nói những lời này là không có gì địch ý. Cái này dù sao thoạt nhìn phi thường kinh thế hãi tục. Đừng nói Lê Lăng, coi như là Bạch Sách mình cũng có chút mộng. Lê Lăng mới vừa nói những thứ kia khẳng định không phải hù chính mình. Con ma thú này khẳng định quả thực liền lợi hại như vậy. Nhưng, vấn đề là... Mình cũng không có hù Lê Lăng a, mình quả thật chính là đi tới đem cái kia ma thú xé mở. Nhưng sau móc ra ma hạch, hiện tại Bạch Sách mình cũng có chút cầm không cho phép chú ý. Có phải hay không, nhận sai cái rắm, chính mình kỳ thực giết chết chính là một con rất rác dưới ma thú. chỉ bất quá cái này ma thú cùng cái kia hàn độc đoạn tầm dáng dấp kém không nhiều lắm. Chính mình miêu tả có chuyện, cho nên, này mới khiến Lê Lăng hiểu lầm. Đại khái hơn 10 phần chung về sau, chân trời xa xa đột nhiên xuất hiện một hồi kêu to. Một con sư thú bay tới, tốc độ rất nhanh, mọi người còn không có thấy thế nào rõ ràng cái này sư thú đã tới đỉnh đầu của mọi người. Đã ở này lúc, một đạo bóng đen to lớn theo cái kia sư thú thân trên ném xuống. Bẹp, phốc thử, hai tiếng, một bộ không gì sánh được to lớn bạch sắc thi thể đập ở quảng trường trung ương. Bạch sách ở cẩn thận đoan trang một hồi về sau, cái này mới gật đầu hướng về phía cái kia bên cạnh Lê Lăng nói. Đúng, không sai, ta giết chết đúng là cái này chỉ, mà này lúc, Lê Lăng đã há to miệng, hoàn toàn dại ra, thân sau hơn 300 danh học sinh. Cũng là há to miệng hoàn toàn dại ra. Chuyện này, cái này đặc biệt thật đúng là hàn độc đoạn tầm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,